uổng công tính kế, chương 21, góc truyện audio.com, edit, Lam Phượng Hoàng, xử lý xong Lục Hoàng tử điện hạ ngây thơ, Tần Tăng trở lại điện thiên mật, Thái hậu Đoan Mật đang tựa trên giường mỹ nhân, ngắm bụi cây thiên tầng đồ mi, lao trắng ngàn tầng, hôm qua Hoàng đế sai người đưa tới, lúc còn trẻ dung mạo Thái hậu Đoan Mật khuynh thiên hạ. Vì bà mà suýt chút nữa lão hoàng đế đã không cần đến Giang Sơn. Hôm nay mặc dù tuổi của bà đã hơn 50, nhìn vẫn xinh đẹp tựa như phụ nhân hơn 30 tuổi. Bà vuốt cánh hoa của bụi cây lao trắng trong chậu cười tủm tỉm. Nhất thời quốc sắc thiên hương cũng không bằng. Người đã về, quốc sư tiếp chỉ chứ. Cả giọng nói cũng vẫn mê hoặc êm tai. Tần Tăng ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Hành lễ xong mới thấp giọng trả lời bà, quốc sư đại nhân sớm đã đoán được ý chỉ của hoàng thượng. Nô tỳ còn chưa lấy thánh chỉ của Thái hậu nương nương ra tuyên đọc. Hắn đã đoán được ý của nô tỳ. Thái hậu Đoan Mật nghe vậy, ngón tay vuốt cánh hoa hơi chậm lại, nhưng cũng không tức giận, thậm chí nụ cười còn xinh đẹp hơn. Ngón tay ngọc nhỏ và dài vuốt cánh hoa mềm mại, bà nhẹ giọng nói như thế. Sợ rằng lệnh bài chu tước đã xuất hiện, mặc dù không có trong tay hoàng đế, cũng ở trong tay người hắn tín nhiệm, phía quốc sư, trước mắt nên làm thế nào? Trần Mộ Bạch kia là khối xương cứng chúng ta không gặm được. Vậy thì tạm thời cứ để thế đi, chỉ cần hắn nghe lệnh của hoàng đế, khối lệnh bài huyền vũ kia có một ngày sẽ đến tay ai ra? Đoan Mật cười lạnh lùng. Trước mắt, chủ yếu chúng ta sẽ đối phó phủ Trấn Nam Vương, trận chinh tây đó, việc không thể để Kỳ gia chiếm tiện nghi. Tần Tăng thấp giọng đáp một tiếng dạ, xin nghe Thái hậu nương nương dặn dò. Trong điện an tĩnh hồi lâu, Thái hậu Đoan Mật thưởng thức bụi cây lau trắng kia đủ rồi. Ngón tay nhỏ nhắn ngắt đứt, đầu ngón tay vân về đùa bỡn đóa hoa, bà nhìn người quỳ trên đất, cười nói như nói việc nhà. Bộ dạng đại hoàng tử gần đây càng ngày càng khác thường. Người rảnh rỗi thì đến thăm hắn, chớ phí thời gian đấu với tiểu lục, cái loại tiểu hài tử đó, có gì vui mà đùa. Chuyện mới xảy ra trước khi vào cửa, bà đã biết rõ ràng như vậy. Tần Tăng đè nén ý lạnh dâng lên trong tim, thấp giọng cung kính đáp, hai ngày tới chính là ngày đưa thuốc cho đại hoàng tử. Nô tỳ sẽ cố hết sức khuyên ngài ấy. Ai, thật ra thì ai ra cũng biết, ai khuyên hắn cũng vậy thôi. Một Cố Minh Châu, đã hủy hoại hắn, Thái hậu Đoan Mật tiếc hận không ngừng than thở. Sớm biết như thế, ban đầu thật không nên mang tỉ muội các nàng vào cung. Tần Tăng, ngươi cũng đừng học Cố Minh Châu, vì chuyện tư tình nho nhỏ, mà không quan tâm đến kế hoạch lớn của tộc Thiên Mật. Giọng bà dịu dàng thân thiết, Tần Tăng không chút nào dám khinh thường. Cúi đầu nhẹ giọng nói, Lý Vi Nhiên cầm lệnh bài Kỳ Lân trong tay, lại là minh chủ võ lâm, nô tỳ với hắn chỉ là hư tình giả ý, bất quá là vì muốn mượn hắn. Kính xin Thái hậu nương nương minh giám, ai ra tin ngươi, hôm nay chúng ta chỉ thiếu 4 lệnh bài Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, là có thể trở lại Thánh Địa, Tần Tăng, cha mẹ ngươi cũng chôn thân nơi đó. Đã nhiều năm, ngươi đã trưởng thành, nhất định ngươi cũng rất muốn trở về thắp nén hương cho bọn họ. Phải, thần nhất định sẽ đem hết toàn lực, vì tộc Thiên Mật chết cũng không từ. Thánh nữ Thiên Mật cúi lại, trán chạm xuống nền đất sáng vàng lạnh như băng. Giọng của nàng nhẹ mà u ám, Thái hậu Đoan Mật cầm hoa tươi trong tay ném qua một bên. Nhìn Thiên Mật sứ quỳ trên đất, hài lòng cong khóe miệng. Quốc sư đại dạ là một tồn tại siêu nhiên, ở thế giới mà thiên thần thượng cổ đều đã là truyền thuyết xa xôi này. Quốc sư đại nhân chính là thần của ngàn vạn con dân. Nhiều lần đảm nhiệm chức quốc sư nắm giữ lệnh bài huyền vũ. Bảo hộ chính là thiên hạ của đại dạ, cho nên có lúc ngay cả hoàng quyền cũng không thể hoàn toàn khống chế quốc sư. Kể từ khi Trần Mộ Bạch kế nhiệm quốc sư tới nay. Trừ tế tự, lễ cúng bái thần linh, cầu chúc cần thiết, quốc sư đại nhân lạnh như tiên gián trần, ngay cả lâm triều mỗi ngày cũng không lộ diện, có lúc hoàng đế gặp hiện tượng thiên văn khó hiểu, lại ngay lúc quốc sư đại nhân không muốn ra khỏi cửa. hoàng đế còn phải tự mình chạy tới phủ quốc sư để hỏi. Quốc sư như thế, vương hầu trong triều muốn cầu hắn đoán mệnh hoặc bốc quẻ. Chính là khó như lên trời. Sở thượng thư vì thế mà khổ não không thôi. Sở thượng thư khổ não là vì, lúc còn trẻ công thành danh toại, duy chỉ là cưới hơn 10 thê thiếp cũng không sanh được nhi tử. Lúc đó hắn cầu xin lão quốc sư. Lão quốc sư bấm tay tính toán, nói hắn không có nhi tử thì tốt hơn, khuyên hắn đừng quá cưỡng cầu. Sở thượng thư mặc kệ hắn hăng hái cố gắng lên làm quan lớn, cày dựng một gia nghiệp lớn, không có con trai thừa kế thì phải làm sao? Lão quốc sư hiền hòa mềm lòng, bị hắn liều chết cầu xin một trận. Mùa xuân năm sau, quả nhiên sở thượng thư liền ôm con trai mập mạp, vui vẻ cười tâu toét, đưa hoành phi vàng và 88 chiếc xe tạ lễ. Lão quốc sư đại nhân lại không nhận, nói, đứa con này là do ngươi cưỡng cầu, là tai họa, sau này sẽ không có nhân duyên, càng sai càng có họa. Sở thượng thư vừa nghe, vội vàng cầu xin lão quốc sư thay đổi bát tự cho con trai bảo bối. Lão quốc sư thở dài nói, 18 tuổi hắn sẽ có một kiếp nạn, nếu có thể qua được, đến lúc đó hãy đổi bát tự, hoặc chỉ đành trông cậy vào bạn bè thân thích gần nhất. Từ đó sở thượng thư nơm nớp lo sợ nuôi con trai bảo bối Sở Hạo Nhiên. Ngày ngày mong đợi hắn 18 tuổi, nay Sở Hạo Nhiên đã bình an trưởng thành, hơn nữa dáng dấp thật anh tuấn lỗi lạc, phóng khoáng phi phàm. Sở thượng thư nhớ lời dặn của lão quốc sư, từ nhỏ liền quyết định hôn sự cho hắn, từ khi hắn 8 tuổi đến 18 tuổi, tổng cộng đã sắp xếp cho hắn 10 hôn sự. Đối phương từ tiểu thư nhà giàu danh gia vọng tộc ở kinh thành đến con gái rượu có bát tự cứng rắn ở nông thôn xa xôi. Đều không ngoại lệ là mới vừa đính hôn liền sinh bệnh nặng hoặc bất ngờ chết đi. Ngay cả nha đầu trong viện Sở Hạo Nhiên, cho dù hắn kéo tay một chút hay chỉ nói thêm với các nàng vài lời, liền có thể khắc người ta lập tức chết hiểu tại chỗ. Sở công tử phóng khoáng anh tuấn bị một lần lại một lần máu chảy đầm đìa đả kích. Cả ngày u buồn đóng cửa không ra khỏi phòng, chỉ có thể ở nhà đọc tiểu thuyết, thoại bàn, tiểu tuyết bạch thoại, sáng tác thơ giải oán. Thật vất vả, hôm nay Sở Hạo Nhiên tròn 18 tuổi, nhưng lão quốc sư đã quy tiên nhiều năm, quốc sư đại nhân mới nhậm chức lại cao ngạo khó gặp. Ngay cả sở thượng thư đưa lễ tặng người cũng không sờ tới. Cuối cùng bây giờ hết cách, khóc quỳ cầu xin hoàng đế, Trần Ngộ Bạch mới miễn cưỡng đồng ý gặp hắn một lần. Trong vạn thiên đường, sở thượng thư mới vừa nói ra, quốc sư đại nhân trẻ tuổi liền lạnh lùng cự tuyệt, sở thượng thư trương nét mặt già nua đau khổ cầu khẩn. Ngay cả người phục vụ bên cạnh khuyển tử cũng chỉ có thể là gã sai vặt. Chắc rằng hương khói sở ra sẽ đứt đoạn, quốc sư đại nhân không thể thấy chết mà không cứu. Hương khói sở ra vốn nên đứt đoạn ở đời của sở thượng thư. Trần Ngộ Bạch không hề lay chuyển, ngày sinh tháng đẻ mang theo số mệnh, cưỡng ép thay đổi mệnh trời. Thiệt hại chính là tuổi thọ của Trần Ngộ Bạch hắn. Sao hắn có thể đồng ý? Sở Hạo Nhiên ở bên càng nghe càng căm giận. Từ nhỏ hắn được chăm chút cưng chiều, tính khí công tử, sao có thể nhịn quốc sư đại nhân mặt lạnh này? Căm giận nói, cha! Sao cha phải làm khó quốc sư đại nhân? Con tình nguyện cả đời này không cưới vợ, cũng chẳng có gì đáng ngại. Sở thượng thư tức giận vỗ bàn, nói hưu nói vượn gì chứ? Cút ra ngoài cho ta. Sở Hạo Nhiên giận dữ nhìn quốc sư đại nhân một cái. Sần một tiếng mở bung quạt giấy, sải bước ngẩng đầu đi ra ngoài. Tâm tư sở công tử khó yên, buồn bực thong thả bước đi, tùy tiện đi vào một khu vườn. Nghĩ rằng từ nhỏ hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, con trai độc nhất của phủ thượng thư, dáng dấp lại phóng hoàng anh tuấn, là một nhân tài, chính là có cuộc sống oanh oanh liệt liệt, là vai nam chính chết đi sống lại chết đi. Nhưng mà hắn chưa từng có nữ tử hắn yêu, những nữ tử con gái cưng xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng nhã nhặn lịch sự, hoạt bát đáng yêu. Dịu dàng hào phóng, ngay thời khắc hắn yêu các nàng liền, chết, đi, không có nữ chủ sao có thể trình diễn tình yêu. Sở công tử hết sức đau thương, cảnh sắc trong vườn hoa động lòng người, cây xanh biếc và bóng râm, hoa tươi khắp trốn, dáng vẻ Sở Hạo Nhiên đau thương vì số mạng thê thảm của mình đi về phía một bụi cây thược dược. Đang đau buồn bước tới, chợt cách đó không xa có một giọng nói trong trẻo của nữ hài tử vang lên. Này, ngươi là ai? Sao lại ở nơi này? Lời như thế chính là lời kịch kinh điển nhất trong cảnh nam nữ nhân vật chính gặp nhau. Sở Hạo Nhiên cực kỳ quen thuộc. LPS, bạn này lậm tiểu thuyết rồi. Hắc hắc, hắn không dám tin, chần chờ, chậm rãi xoay người nhìn lại hai gò má thiếu nữ nhỏ mặc quần lụa mỏng vàng nhạt ửng hồng. Mặt như phù dung, vòng eo thướt tha, như liễu trong gió, nàng đứng giữa bụi hoa. Thẳng lưng mà đứng, một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm mình, ánh mắt thiếu nữ chớm yêu, quả thực khiến hắn như mộng như mê. Tiểu sinh Hạo Nhiên, Sở công tử si ngốc đọc lời kịch trong tiểu thuyết, không biết giai nhân ở chỗ này. Đường đột rồi, Kỳ Tiểu Ly nghe được hoang mang không ngừng, trong trăm họ có cái họ Tiểu Thanh sao? Đường đột, có ngọt không? LPS, rồi, bó tay, sổ nho gặp khô ngốc. Thấy đôi mắt đẹp của giai nhân thâm tình ngắm nhìn mình. Sở Hạo Nhiên không nhịn được vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của mình. Sặt một cái mở bung quạt giấy, thoải mái hào phóng phe phẩy, dịu dàng hỏi, không biết phương danh của cô nương, có thể chỉ giáo cho tại hạ hay không? Câu này Tiểu Ly hiểu được, cười híp mắt đáp, ta tên là Kỳ Tiểu Ly, ta là đồ đệ của sư phụ, còn ngươi, Sở công tử cười ngạo nghễ. Quạt giấy hăng say lay động, ta tên là Sở Hạo Nhiên, cha ta là hộ bộ thượng thư, ta là con trai độc nhất trong nhà. Hắn vừa nói, thử dò xét phóng khoáng đến gần thêm hai bước, thấy Tiểu Ly bình yên vô sự, lại không lui về phía sau ngẩng mặt ngã đập đầu vô cục đá mà chết. Cũng không có trời trong xanh xuất hiện một tia sét giáng gãy nhánh cây đánh chết nàng. Sở Hạo Nhiên vui mừng khôn xiết lại đến gần thêm hai bước. Ta theo cha ta tới thăm quốc sư đại nhân, không ngờ vô tình gặp được giai nhân. Cuộc đời phù du, hữu duyên gặp nhau, thật là may mắn. Sở công tử tình sâu tha thiết nhìn thiếu nữ nhỏ sống sờ sờ nàng còn sống. Trái tim của hắn nhảy loạn như con nai nhỏ, đã yêu người trước mắt. Cô nương trong sáng dễ thương như ngọc tuyết, đáng yêu động lòng người. Trong cả vườn hoa tươi này càng làm lòng tại hạ say. Ngôn từ quá văn vẻ, Kỳ Tiểu Ly bên này còn chưa phản ứng kịp, lại đã làm mấy cây cối thanh tinh vây xem không nhịn được rung động cất tiếng cười to a ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây là mấy từ đáng ghê tởm trong sách mà a ha ha ha ha ha ha ha. Hắn nói mấy từ mắc ói còn đi kèm với kỹ thuật diễn thật tốt nữa chứ a ha ha ha ha ha. Chấm, hẳn là hắn chưa từng nhìn thấy ngọc và tuyết, ánh mắt của hắn chưa phát triển bằng cái đầu hắn ha ha ha ha ha. 100 năm tu thành diện mạo xinh đẹp của ta cũng không sánh bằng tên ngu xuẩn làm say lòng người kia ha ha ha ha ha. Từ nhỏ Kỳ Tiểu Ly lớn lên ở Kỳ Phù, thấy nam tử đều là vũ phu, cho dù Kỳ Tây trầm tĩnh Kỳ Nam văn nhã, cũng chưa từng nói mấy lời lịch sự buồn nôn như vậy. Nàng nhất thời ngẩn người tại chỗ, còn chưa kịp hiểu rõ cặn kẽ đây là lời ngon tiếng ngọt. Bị cả vườn cười thật to một trận như vậy, nhất thời chút nhu mì gì cũng không còn. Các ngươi đừng quá đáng nữa, nghe lén người khác nói chuyện còn cười lớn tiếng như vậy. Nàng giận dữ lớn tiếng khiển trách bốn phía, Sở Hạo Nhiên tràn đầy thâm tình dịu dàng cười một tiếng. Sửa lại lời nàng, nơi này chỉ có tiếng thở than. Sao lại có tiếng cười chứ? Cô nương ngốc nghếch, tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại của Sở công tử ta đã nghĩ xong. Nếu ngươi còn sống, chính là trời trong. PS, gần đây gõ dây dây lợi hại. Có cô nương viết bình dài không nhận được hồi âm sao? Nếu có mặt thì nhắn lại một câu đưa nó lên trên. Ta sẽ trả lời lại. Lam Phượng Hoàng, cầu phúc cho bạn họ Sở. Đừng để bạn quốc sư đánh thành đầu heo. Mô Phật, Amen, cách chương.